hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, giống nhau vui sướng, chương 96, giống nhau vui sướng. Bạch Vi ôm chặt chai nước, anh ca ca ta sợ hãi, trong tay dùng sức đè ép chai nước, một cổ trong trẻo mớn nước phèo mà mắng đi ra ngoài. Rối tinh rối mù toàn rừng ở hồng lều trại thượng. Cùng lúc đó, nữ sinh thét chói tai vang vọng toàn trường. A a a a a. Không cần tiến vào, không cần tiến vào a a a. Ai ở kêu, ai ở kêu? Xảy ra chuyện gì? Đàm Tiếu một lăn long lóc bỏ ra tới. Đồ Đan bên kia học sinh cũng đều bị bừng tỉnh. Bạch Vi đem chai nước nhét trở lại Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc, ngoa kép. Bạch Vi thản nhiên vỗ vỗ chính mình chân. Nàng nếu là đánh ta, ta chạy đều chạy không được. Ngươi chạy trốn khẳng định so nàng mau. Thẩm Mặc mặc mặc. Nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không chọc nàng. Bạch Vi cười cười. Đêm dài từ từ, tổng muốn tìm điểm nhi sự là mơ siêu. Thẩm Mặc càng thêm hết chỗ nói rồi. Bên kia, dọa khóc nữ sinh ở lão sư cùng đồng học an ủi hạ dần dần bình tĩnh. Đồ Đan lãnh người lại đây, hỏi Thẩm Mặc, Thẩm tiên sinh, xin hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đệ tử của ta nói, các ngươi thấy người ngẫu nhiên từ suối phun bò ra tới. Còn muốn vào nàng lều trại. Thẩm Mặc nắm chai nước. Có chút một lời khó nói hết. Một lát sau, hắn nói, không phát hiện. Đồ Đan ngẩn người. Liêu Tinh Tinh đầy mặt nước mắt nói, các ngươi rõ ràng liền thấy. Vừa rồi ngươi muội muội cùng ngươi nói, nàng thanh âm chợt dừng lại, thấy Bạch Vi vẻ mặt không chút để ý, lại thấy Thẩm Mặc trong tay còn thừa nửa bình thủy chai nước. Tức khắc tức giận đến phát run, ngoa kép, hảo a, các ngươi là cố ý, các ngươi khi dễ người, cố ý biên lời nói dối làm ta sợ, ai hù dọa ngươi. Bạch Vi không kiên nhẫn nhíu hạ mi, ta cùng ta ca đùa giỡn đâu. Hơn phân nửa đêm, chúng ta lại không biết ngươi không ngủ, vậy các ngươi vì cái gì hướng ta lều trại thượng mắng? Thủy, Liêu Tinh Tinh tức giận, có chứng cứ sao? Bạch Vi lạnh lạnh hỏi, ngươi như thế nào xác định lều trại thượng Thủy là chúng ta mắng? Ngươi liếm quá nha, lời này quá vũ nhục người. Liêu Tinh Tinh mau bị bực chết, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Bạch Vi ánh mắt hơi rũ. Cười hì hì đối Thẩm Mặc nói, ca, ngươi xem nàng đáy trong quần. Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, được rồi, đừng nói nữa, nga, ta là không nên nói như vậy. Bạch Vi sát có chuyện lạ gật đầu, rốt cuộc ta hôm nay học được một cái từ, đại tiểu tiện mất khống chế, đúng không? Liêu Tinh Tinh rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc lớn, xoay người chạy về lều trại. Bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Trương Thiên Dương nhịn không được đứng ra, đối Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nói, các ngươi không cần thật quá đáng. Bạch Vi, hoa, ta hảo tâm nói cho ngươi đi pháp sai rồi, ngươi còn hung ta. Trương Thiên Dương, ngoa kép, hắn bên người Trần Huệ mắt trợn trắng, óc heo. Trần Huệ lôi kéo Đồ Đan hồi lều trại. Trương Thiên Dương có chút ngốc, hắn không phải ở giúp nàng Túc Hữu bênh vực kẻ yếu sao? Như thế nào còn ai thượng mắng? Bạch Vi lại đi kéo Thẩm Mặc tay. Ca ca, hiện tại học sinh cũng đều không hiểu yêu quý lão ấu bệnh tàn sao? Quốc gia tương lai thật là lệnh người kham yêu a. Thẩm Mặc lẳng lặng xem nàng. Ánh mắt đang hỏi, ra một chút ngươi liền khoái hoạt như vậy sao? Bạch Vi cũng nhìn hắn. Ân ân, cũng liền giống nhau vui sướng đi. Đương nhiên, càng vui sướng sự cũng có thể nếm thử. Liền xem hắn chuẩn không chuẩn. Ca ca, ta mệt nhọc. Nàng lôi kéo hắn tay nói. Thẩm Mặc trong lòng thở dài, mặt vô biểu tình bế lên nàng. Hồi lều trại, nơi xa, Đồ Đan từ Trần Huệ nơi đó nghe nói tiền căn hậu quả. Giận sôi máu, chịu đựng tính tình hướng bên ngoài hô. Đều hồi lều trại nghỉ ngơi đi. Trương Thiên Dương, ngươi cũng trở về, không được gây chuyện. Trương Thiên Dương. Ta không có a, ngoa kép, bọn học sinh lục tục rời đi. Đàm Tiếu duỗi cổ nhìn trong chốc lát, thấy không có việc gì phát sinh, cảm thấy không kính, cũng hồi bản thân lều trại. không ai chú ý tới. Bốn phía trong gương vây tụ thật mạnh bóng người. Ở trì trệ một lát sau, chúng nó cũng dần dần tan. Tấu chương xong, hết chương.